Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, cùng Terry một đối một. Thi đấu mới bắt đầu. Wigan Athletic chúc mừng ghi bàn không có kéo dài bao lâu. Trọng tài chính liền ra hiệu để bọn họ trở lại vị trí của chính mình. Chuẩn bị thi đấu một lần nữa tiến hành rồi. Khoảng cách không có 2 phút. Chelsea trải qua lần thứ 2 mở bóng. Trong lòng bọn họ ngũ vị tạp trần. Chỉ 2 phút, bọn họ cũng đã lạc hậu một bóng. May là thi đấu vừa mới bắt đầu. Bọn họ đúng là có lòng tin. Crespo dưới chân dẫm bóng. Nhìn đối diện Wigan Athletic. Hắn là Argentina mấy trên có danh tiếng ngôi sao bóng đá. Vừa ở Inter Milan vượt qua một cái thành công mùa dài. Chỉ tiếc, Inter Milan ưu tú tiền đạo quá nhiều rồi. Vieri, Recoba, Ventola cùng tiểu tướng Callan chờ chút. Mỗi người đều rất ưu tú. Ưu tú đến liền hắn. Chủ lực của Argentina tiền đạo đều không có cố định vị trí. Vì lẽ đó hắn đi tới Chelsea. Châu Âu bóng đá đối với Chelsea đánh giá không được tốt lắm. Nhưng sắp 30 tuổi Crespo chỉ muốn tìm cái ổn định đội bóng. Bảo đảm chính mình ra trận vị trí. Đương nhiên, nếu như có thể có càng tốt hơn thu vào không thể tốt hơn. Hắn cảm thấy lựa chọn Chelsea là đúng. Ở đây Crespo là chủ lực tiền đạo. Mà hắn cần phải làm là quý trọng đội hữu sáng tạo cơ hội. Hắn vẫn làm không tệ. Hiện tại đội bóng lạc hậu. Tuy rằng đối thủ không mạnh. Nhưng Crespo cảm thấy nên là chính mình biểu hiện thời cơ. Vì là đội bóng san bằng điểm số. Dùng ghi bàn chinh phục nơi này cổ động viên. Hắn cần phải làm là cái này. Chỉ có như vậy mới có thể ở đội bóng bên trong vị trí càng ổn định. Theo trọng tài chính một tiếng còi. Crespo đem bóng truyền cho đội hữu. Trước tiên hướng trước mặt chạy đi. Chelsea bên trong. Cùng Crespo ý nghĩ tương tự có rất nhiều. Bọn họ đều là vừa tới đến Chelsea. Hay hoặc là ở Chelsea thời gian không lâu. Bọn họ đều cần biểu hiện ra thực lực. Đến thắng được fan bóng đá tín nhiệm. Hay là cũng không đầy đủ chính là fan bóng đá. Bọn họ còn biết. Câu lạc bộ có quyền nhất chủ tịch Abramovich ngay ở trong phòng khách nhìn bọn họ thi đấu. Vì lẽ đó mỗi cái sân nhà bọn họ đều rất nỗ lực. Chỉ cần có thể thắng được người Nga tín nhiệm, coi như cùng huấn luyện viên trưởng Ranieri có mâu thuẫn, cũng có thể ở đội bóng có vị trí thật tốt. Mọi người đều biết, vì lẽ đó mọi người đều rất nỗ lực. Vừa nãy ghi bàn hoàn toàn không có ảnh hưởng đến Chelsea. Biểu hiện của bọn họ tốt vô cùng. Mỗi cái cầu thủ đều căn bản không thèm để ý điểm số. Chỉ để ý hiện tại thi đấu. Liền kéo toàn bộ Chelsea đá phi thường sinh động. Wigan Athletic trong lúc nhất thời ở vào tuyệt đối thế yếu. Có điều cầu thủ Chelsea cũng có chút buồn bực. Vừa nãy thừa dịp Wigan Athletic chúc mừng ghi bàn. Bọn họ còn tụ tập cùng một chỗ phân tích đối phương chiến thuật. Dưới cái nhìn của bọn họ. Mới đối thủ công như vậy dựa trước. Chiến thuật khẳng định là đối công. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích ghi bàn. Bọn họ không nghĩ tới đối phương biết đánh đối công. Thậm chí lấy toàn trường bức cướp đến thắng được thế cuộc. Bọn họ không ứng phó kịp bị tiến vào một bóng. Có thể so với thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Cầu thủ Chelsea liền biết bọn họ cả nghĩ quá rồi. Thật sự cả nghĩ quá rồi. Wigan Athletic toàn trường 11 người. Có 10 người đều oa ở chính mình một hiệp. Còn lại cái kia lấy một cái còn ở trung tuyến phụ cận. Vừa mở bóng. Bóng đá thậm chí còn ở phía sau vệ dưới chân truyền đến truyền đi. Bọn họ cũng đã đều lùi lại đến vùng cấm phụ cận. Chúng liền tràng phụ cận cầu thủ đều rất ít. Đây chính là một bộ tử thủ tư thế A. Cầu thủ Chelsea lập tức đã hiểu. Nguyên lai vừa mới cái kia ghi bàn. Là bọn họ sự trước tiên thương lượng kỹ càng rồi. Lấy toàn trường bức cướp tư thái, bức bách Terry. Terry một cái không để ý. Liền trực tiếp bị cướp đoạn. Sau đó đối phương ghi bàn. Thì ra là như vậy. Bọn họ có chút không dám tin tưởng. Đây thật sự là trước đó nghĩ kỹ chiến thuật. Nếu như đúng là như vậy. Liền càng làm cho người ta giật mình. bọn họ liền có thể dự liệu được Terry gặp mất bóng. Hay là đối phương cái kia số 13 thật sự rất lợi hại. Cho hắn đội hữu lớn như vậy tự tin. Có lẽ vậy, nghĩ đến vừa mới cái kia ghi bàn. Cầu thủ Chelsea đều có chút hoảng hốt. Cũng còn tốt, cái kia đã qua, điểm số đã sửa. Bọn họ lại nghĩ cái gì đều không hề có tác dụng. Đối phương rùa rụt cổ phòng thủ. Bọn họ cần phải làm là tấn công. Làm một chi Premier League đội mạnh. Chelsea đối mặt rùa rụt cổ phòng thủ kinh nghiệm có thể có không ít. Hiện ở giải đấu bên trong đụng tới đội yếu. Hầu như đều như vậy cùng bọn họ đá thi đấu. Mở màn liền một bộ phòng thủ phản công tư thế. Này tấm tư thế thậm chí có thể kiên trì đến trận đấu kết thúc chỉ cần bọn họ không mất bóng. Thủ cái thế hòa, đối với rất nhiều đội bóng tới nói, cũng coi như có thể tiếp thu kết quả. Đối mặt lại này phòng thủ, Chelsea kinh nghiệm phong phú cực kỳ. Bọn họ trận hình chính là 442, làm hai cái hậu vệ cánh xuyên vào. Bọn họ ở hai cái đường biên có rất lớn trợ giúp. Coi như đối thủ phòng thủ nghiêm mật, chỉ cần đường biên có thể truyền ra bóng, trung lộ sẽ có không ít cơ hội. Đặc biệt là đối mặt một nhánh League One đội bóng, đối thủ hầu như không thể phong tỏa đường biên. Thậm chí, bọn họ có thể từ đường biên ung dung lên chân truyền vào trong. Hai đội chênh lệch chính là lớn như vậy. Đường biên trên dâu câu, Gracier thậm chí hậu vệ cánh Glenn Johnson đều là hơn người hảo thủ. Bọn họ có thể lấy năng lực cá nhân làm đột phá. Sau đó kéo dài không gian ung dung lên chân. Trung lộ trên, hai cái tiền đạo Crespo cùng Hasselbank thực lực không thể nghi ngờ. Chỉ cần bóng chuyền đi qua, có vị trí thật tốt bọn họ liền rất khả năng đem bóng ghi bàn. Có chuyền bóng, có sút gôn, Chelsea tấn công uy hiếp có thể tưởng tượng được. Đối mặt mạnh mẽ Chelsea, Wigan Athletic đá phi thường gian nan. Mỗi cái cầu thủ đều ở tận to lớn nhất nỗ lực phòng thủ. Nhưng đối với tay vẫn là nhiều lần được cơ hội. Không quá bao nhiêu thời gian, hai đội chênh lệch đã hiển hiện ra. Coi như lại người thường cổ động viên đều có thể nhìn ra. Wigan Athletic ở cầu thủ năng lực cá nhân trên nhược thế. Chelsea trong đội hình, mỗi cái cầu thủ đều là ngôi sao bóng đá. Hơn nữa là đại ngôi sao bóng đá. Trung lộ trên Lampard cùng Makelele hợp tác. Tuyệt đối là thế giới cấp tổ hợp. Lampard còn có vẻ non nớt, nhưng hắn chuyền bóng cùng sút xa cho Wigan Athletic áp lực rất lớn. Tối hiển hiện cầu thủ năng lực cá nhân vẫn là ở đường biên. Dâu câu, cái này kỹ thuật không tính hoa lệ nước Anh tiền vệ cánh. Tốc độ tương đương nhanh, đơn giản kỹ thuật cùng cường tráng thân thể, cũng làm cho hắn ở đường biên như cá gặp nước. Một cái cầu thủ đừng hòng cướp dưới hắn bóng. Mà hắn đều là có thể kéo dài không gian lên chân truyền vào trong. Thường thường kiến tạo tiến lên Glenn Johnson cũng tương đương hung hăng. Dưới chân của hắn kỹ thuật muốn hoa lệ hơn nhiều. Tiểu tướng Rutan Ban không biết bị hắn lung lay bao nhiêu lần. Ở trước sân nhìn Leon đều vì người sau thương cảm. Ngoại trừ cầu thủ kỹ thuật ở ngoài, chiến thuật phối hợp phương diện Chelsea cũng có ưu thế. Chiến thuật của bọn họ phối hợp đánh phi thường trôi chảy. Lẫn nhau trong lúc đó đường truyền ngắn. Nhiều lần có thể xuyên thấu Wigan Athletic cầu thủ phòng thủ. Này hay là cũng cùng cầu thủ kỹ thuật năng lực có quan hệ. Nói chung Chelsea bất luận cầu thủ vẫn là đều toàn diện chiếm ưu. Hơn nữa nơi này là Stamford Bridge. Rất nhiều nắm giữ trung lập thái độ người. Bao quát mỗi cái phóng viên. Cùng với trung lập fan bóng đá cũng không nghĩ đến, Wigan Athletic có cái gì khả năng có thể ở Stamford Bridge sáng tạo kỳ tích. Có thể Wigan Athletic cũng có ưu thế. Vậy thì là điểm số. Bọn họ là dẫn trước. Nhưng cái này ưu thế có thể duy trì bao lâu? Không ai nói rõ được. Hiện trường rất nhiều phóng viên cảm thấy Wigan Athletic làm không tệ. Bọn họ đánh lén đắc thủ trước tiên tiến vào một bóng. Một bóng ưu thế ở bóng đá thi đấu bên trong vẫn là rất hữu dụng đấy. Chỉ ít để bọn họ cầu thủ tràn ngập tự tin. Chúng ta có ưu thế. Tại sao không đụng một cái? Đại đa số cầu thủ biểu hiện đều sẽ bị điểm số ảnh hưởng. Bọn họ sẽ như vậy nghĩ. Vì lẽ đó bọn họ phòng thủ làm rất nỗ lực. Chelsea cứ việc thực lực chiếm cứ ưu thế, nhưng muốn ghi bàn sửa điểm số cũng không dễ dàng. Trên sân xác thực như vậy, mỗi cái Wigan Athletic cầu thủ đều đang cố gắng phòng thủ, kiên quyết chấp hành huấn luyện viên bố trí thi đấu chiến thuật. Phòng thủ là trọng điểm, nhưng bọn họ cũng không chỉ phòng thủ, còn có tấn công phương diện. Duo sắp xếp chủ yếu chính là dựa vào phản kích. Phản kích vẫn như cũ là 3 điểm. Đỉnh ở mặt trước Leon. Thường thường kiến tạo tiến lên Ellington. Cùng với đường biên trên tốc độ cực kỳ nhanh Makarov. Tốc độ của 3 người đều nhanh. Năng lực cá nhân cũng không tệ. Leon tuy rằng kém một chút, nhưng hắn thân thể cường tráng, càng dễ dàng cướp được vị trí. Như vậy phản kích bố trí rất thô ráp. Ba cái cầu thủ muốn công đi ra cũng phi thường khó khăn. Nhưng uy hiếp cũng không nhỏ. Ở đối phương công rất cao tình huống, chỉ cần bắt được bóng liền có thể chế tạo ra uy hiếp. Dù ổ nghĩ tới chính là dựa vào phản kích đến ghi bàn. Trên thực tế hắn cũng không có cái khác lựa chọn. Ở tòa này sân bóng đối mặt Chelsea, coi như là MU, Arsenal hàng ngũ cũng nhất định phải chú ý phòng thủ. Huống chi Wigan Athletic, đánh không tốt phòng thủ ghi bàn cũng vô dụng. Đối thủ thường thường tựa như ngươi tiến vào càng nhiều bóng. Chỉ có điều thế cuộc quá bị động. Coi như là Duo, cũng không nghĩ tới gặp bị động như vậy. Bọn họ hoàn toàn bị áp chế ở một hiệp. Căn bản công không ra. Wigan Athletic cầu thủ ở hậu trường cầm bóng thường thường bị phản cướp. Sau một thời gian ngắn, các cầu thủ đều không làm đường chuyền ngắn. Có cơ hội liền hướng phía trước một cái chuyền dài. Loại này chuyền bóng hoàn toàn không có độ chuẩn xác có thể nói. Rydal ra hiệu đại gia phải tỉnh táo. Tỉnh táo lại, chuyền bóng có chuẩn tâm. Tham dự phản kích cầu thủ mới có thể đánh ra phản kích. Mỗi khi đội bóng trước sân cầu thủ cầm bóng, bọn họ cũng có thể tạm thời nghỉ ngơi một lúc. Dù sao bóng ở cầu thủ Chelsea dưới chân, áp lực cũng quá hơi lớn. Tấn công chính là tốt nhất phòng thủ. Nói không ngoài chính là hiện tại Wigan Athletic tình huống. Lúc này trung tuyến phụ cận, Leon đang cùng Terry tiến hành một hồi vật lộn tranh tài. Hay là Terry sẽ không thừa nhận, nhưng Leon ghi bàn sau đó, Terry mỗi khi ở hậu trường đều sẽ chú ý Leon. Sau một quãng thời gian, khi thấy đối phương chỉ có cái này số 13 một người đỉnh ở mặt trước, Terry cũng là chăm chú phòng thủ Leon. Hai người quyết đấu cơ hội rất nhanh đến rồi. Lần này là Makarov chuyền bóng. Rydal hoàn thành cướp đoạn chuyền cho Makarov. Chỉ tiếc Makarov phía trước có cái cầu thủ Chelsea. Hắn không có thử đột phá, mà là một cái chuyền dài đem bóng treo quá khứ. Điếu vị trí rất tinh chuẩn. Ngay ở Leon vị trí, Terry chú ý tới bóng. Mở màn liền bị cái này số 13 cướp đoạn, còn bị đối phương đem bóng ghi bàn. Chuyện này quả thật chính là sỉ nhục. Hắn cảm thấy là sỉ nhục. Hắn muốn tìm về mặt mũi. Vì lẽ đó Terry vẫn ở phòng thủ Leon. Nhìn thấy bóng bay đến, Terry phán đoán tin tức điểm. Ở Leon một bên dùng sức chen chúc, muốn quấy giày Leon cầm bóng. Nhưng Terry cảm giác bất đắc dĩ chính là cái này số 13 khí lực quá to lớn. Hắn căn bản chen bất động. Bóng đá rớt xuống. Quả nhiên chính là cái này điểm. Terry trong mắt tinh quang lóe lên. Cắn răng từ phía sau nhảy lên. Có thể cùng lúc đó, Leon kẹt ở hắn phía trước cũng nhảy lên. Cùng sử dụng đỉnh đầu một tá. Bóng đá nhẹ đi ở trước người. Terry hoàn toàn không có cơ hội. Số chó ngáp phải ruồi. Terry âm thầm mắng cú. Hắn cảm thấy là vị trí vấn đề. Cái này số 13 đầu tiên là dừng lại vị trí. Tự nhiên dễ dàng cướp được bóng. Cũng còn tốt đối phương cũng chỉ có một người. Terry cùng đội hữu kèm cặp đồng thời đến phòng thủ. Rất nhanh Leon liền mất bóng, hắn căn bản không ai có thể truyền. Cũng không thể thoát khỏi Terry về phía trước dẫn bóng. Có thể Terry trong lòng không thoải mái. Trọng yếu chính là hắn không đoạt lấy đối phương. Theo Wigan Athletic cầu thủ tâm thái ổn hạ xuống. Chuyền dài về phía trước chuyền bóng chuẩn độ được rồi rất nhiều. Leon lại có cầm bóng cơ hội. tự nhiên Terry cũng có tìm về mặt mũi cơ hội. Lần này là Rydal chuyền bóng. Leong vẫn nhìn hậu trường. Hầu như ở Rydal chuyền bóng nháy mắt, liền hướng trước chạy hai bước. Hắn dùng, nhìn thấu, biết rồi bóng điểm đến. Căn bản không cần ở đi chú ý cái gì. Có thể bên cạnh Terry một bên theo Leong, còn ở quay đầu nhìn bóng. Hai người như vậy chênh lệch. Terry tự nhiên tìm không vị trí thật tốt. Kết quả bóng lại bị Leong dễ dàng cướp đi. Cái tên này, có chút bản lãnh. Chấm ngoặc kép, Terry kinh ngạc, coi như hắn lại tự phụ. Lần này vẫn bị đối phương cướp đi. Cũng biết đối phương không phải vận khí đơn giản như vậy. Làm bóng đá hạ xuống thời điểm, hắn cũng đã phán đoán được rồi điểm đến. Có thể mới phát hiện đối phương trước một bước đứng vào vị trí. Hắn muốn chạy đến đối phương phía trước. Có thể bóng đá nhưng từ hắn não đỉnh bay qua. Vừa vặn bị đối phương kiễng chân dừng lại. Chỉ là thân thể cường thôi. Terry âm thầm nghĩ. Nếu như không phải là mình thân thể không đấu lại. Cũng sẽ không để cho đối phương lần lượt chiếm vị trí thật tốt. Này vẫn cứ là thân thể ưu thế. Phương diện này hắn đã sớm thừa nhận. Terry cũng không có cách nào. Thân thể đối phương mạnh hơn chính mình tráng. Khí lực lớn. Đứng vào vị trí chính mình chen bất động thì có biện pháp gì? Nhưng hắn vẫn là không phục. Đều là cướp bóng trên bại bởi đối phương. Há không phải nói. Hắn John Terry. Nước Anh tốt nhất hậu vệ một trong. Thế giới đỉnh cấp trung vệ. Căn bản không phòng ngự được đối phương. Hay là chỉ là cướp bóng không thể chứng minh cái gì? Nhưng ngẫm lại đối phương chỉ là cái trà trộn League One giải đấu tuổi trẻ tiền đạo. Thậm chí so với mình tuổi tác còn nhỏ hơn a. Lần sau nhất định cướp được bóng. Terry âm thầm cắn răng. PS, cầu phiếu đề cử. Yêu thích quyển sách đừng quên đầu vài tờ phiếu chống đỡ. Ở đây bái tạ. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.